Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhân, bà Phấn thôi khóc, nói với cả phòng. Cháu có thể về được rồi, để bác lo cho nó. Cháu đi ngang qua nhà nhắn với cả con Phương, lát nữa vào, mang theo đồ đạc cần cho bác và cả con Giáng Hương nhé. Phong lững thững rời bệnh viện, mà ở trong lòng có cái gì đó cảm thấy lo lo, bất an, không thể nào lý giải được. Thế là những gì chuẩn bị cho đêm Giáng sinh thành công toi. Không như dự kiến, Phong đã phải đi thuê khách sạn để mà ở. Anh định sau khi tắm rửa, nghỉ ngơi một lúc, rồi sẽ trở vào bệnh viện để mà xem tình trạng bệnh của Giáng Hương ra làm sao. Nhưng sau khi đã ngả lưng được một chút, thì cơn buồn ngủ cũng đã đột ngột kéo tới, khiến cho Phong không làm sao có thể cưỡng lại được. Hai mí mắt của anh cứ kéo sụp xuống, rồi anh chìm vào trong giấc ngủ. Cho đến lúc tỉnh giấc, Phong nhìn đồng hồ thì đã hốt hoảng, lúc ấy đã là 2 giờ sáng, chuông nhà thờ vẫn còn đổ. Lúc đó nhắc cho Phong nhớ đã qua đêm Giáng sinh. Nhớ tới Giáng Hương, Phong đã bật dậy mặc nhanh quần áo ấm và ra bên ngoài. Chiếc xe hơi lúc nãy thì quá vội vào trong phòng khách sạn, cho nên Phong đã quên không có quay kính, khóa cửa, cho nên sương đêm đã ướt đẫm cả băng ghế đằng trước. Định cúi xuống lấy chiếc khăn lau thì chợt Phong giật mình, khi nhìn thấy chiếc áo khoác của mình bữa trước đã cho cô Kiều My mượn. Nàng ta đã tới đây. Phong quay nhìn một lượt khắp chung quanh, rồi mở cửa xe, xuống hỏi người bảo vệ khách sạn. Nãy giờ có ai leo lên xe của tôi không? Anh bảo vệ lắc đầu. Dạ không anh ạ. Chợt lúc ấy thì cô Thu Ngân ở quầy lễ tân đã nói vọng ra. Dạ anh ơi, có một người nào đó gửi cho anh cái này này. Họ đưa cho Phong một mảnh giấy nhỏ. Bên trong đó chỉ ghi vỏn vẹn có mấy chữ. Hãy về nhà, cả nhà nàng ta đang đợi chỉ mình anh. Phong hỏi, người gửi cho tôi tờ giấy này có nói là ai hay không? Cô Thu Ngân thì lắc đầu. Dạ không ạ, lúc đó tôi đang bận mở tủ nên quay lưng ra, chỉ nghe thấy giọng của một người phụ nữ. Cho tôi gửi tờ giấy này cho người chủ của chiếc xe đậu ngoài sân kia. Rồi khi tôi quay ra thì đã chẳng còn thấy ai đứng ở đó cả. Kiều My. Phong nói rất khẽ rồi quay trở lại xe. Anh đi thẳng vào bệnh viện thì hết sức ngạc nhiên khi nghe cô y tá trực báo tin. Cô Giáng Hương đã được người nhà đón về lúc 11 giờ rồi ạ. Phong sửng sốt. Thế bệnh tình của cô ấy sao rồi? Cô ta đột ngột tỉnh lại và như là chẳng bị hề hấn gì cả. Bác sĩ cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhưng sau khi đã khám kỹ và đã xác định là cô ấy không có hề hấn gì cả, cũng không có để lại di chứng gì, thì các bác sĩ đã hội chuẩn là cô ấy đã hoàn toàn bình phục, nên đã đồng ý cho cô ấy xuất viện. Nhớ lại câu viết trong tờ giấy, Phong đã lẩm bẩm. Chuyện này là thế quái nào vậy? Sau đó anh tức tốc trở về nhà Giáng Hương và vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cả nhà đang quây quần ở bên một bàn tiệc linh đình. Ngồi bên cạnh bà mẹ, Giáng Hương tươi như là một bông hoa. Vừa trông thấy anh thì cô nàng đã kêu lớn. Ủa, tưởng anh theo cô nàng nào rồi chứ? Bà Phấn thì từ tốn hơn. Ơi, biết cháu đi tìm khách sạn ngủ mà cả nhà không có ai biết là cháu ở khách sạn nào để mà gọi. Nên đành dọn tiệc sẵn ra và chờ cháu tới đấy. Phương thì liến thoáng. Em biết chị Hương, dẫu có chờ anh tới sáng thì chị ấy cũng chờ ấy chứ. Hương nghe thế vậy thì liếc dài. Dám bỏ người ta ngồi dài cổ ở trong đêm Giáng sinh hả? Để rồi xem người ta trị tội đây. Phong lúng túng giải thích. Dạ con xin lỗi bác. Lúc ở bệnh viện con quá mệt và đầu óc cũng cảm thấy căng thẳng, cho nên đã vội vàng đi tìm khách sạn để tắm rửa nghỉ ngơi. Định lát sau vào lại viện, thế nhưng không ngờ đã ngủ quên mất. Bà Phấn quay sang nhìn con gái. Nó nói cũng có lý, mà đấy là lý do chính đáng mà con. Giáng Hương chẩu môi lên. Chính đáng thì không giận, nhưng vẫn phải phạt. Phương thì chen vào hỏi. Hình phạt của chị định như thế nào đấy? Thì bắt phải ăn hết đầu, cánh và phao câu của cả con gà quay này nữa, không được ăn thịt nạc. Nhìn con gà tây quay tươm mỡ ở trên bàn tiệc, Phương đã lè lưỡi. Ôi, hình phạt này ngang với cả án tử hình nhỉ? Nhưng Phong vừa gãi đầu vừa cười chấp nhận. À, vì muốn được làm rể nhà này nên xin chấp nhận hết ạ. Bà Phấn cũng cảm thấy vui lây. Như vậy thì là tốt rồi. Mọi chuyện không vui đến rồi đi một cách nhanh chóng như thế này. Đúng là nhà ta có trời Phật phù hộ. Nào, các con hãy ngồi vào bàn rồi cùng nâng ly nhé. Bà Phấn quay sang Phong kể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net